Ta bị zombie cắn, chương 64, đại ca van cầu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành không theo dõi đội ngũ sống sót này bất quá, hắn đã biết rõ đại khái phương vị. Hơn nữa, trước mắt đã biết rõ người của đối phương cách phân công nhiệm vụ của mỗi thành viên. Trên xe là một nam ba nữ, trên xe gắn máy có thể là nam nhân, đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng là nữ nhân. Đương nhiên, tiểu đội bọn họ khả năng không chỉ có 5 người. Có lẽ, trong tiểu đội còn có những người khác nữa, có thể là lão nhân, hài tử hoặc nữ nhân nam nhân. Nói chung còn phải tìm hiểu thêm, hiện tại Trương Thành cũng không hấp tấp, hắn ở trong tối, con mồi ở ngoài sáng. Hắn là thợ săn, có thể quan sát rõ ràng về đối thủ, khi đã quyết định động thủ sẽ nắm chắc chiến thắng trong tay. Bất quá, đêm nay Trương Thành cũng không chuẩn bị trở về. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc nhỏ, khu phố này, cho đến hiện tại, đã xuất hiện 4 đoàn đội mạo hiểm giả. Hắn và Đường Dĩnh tính cả Dương Hiểu Hồng là một đội. Trong cục cảnh sát Ác Ôn lúc một đội, bất quá đã bị hắn diệt. Hứa Siêu cùng tiểu đồng bọn của hắn, Phú Nhị Đại Tập Đoàn, cũng bị hắn diệt. Hôm nay lại gặp được một mạo hiểm giả tiểu đội. Một cái khu quảng trường xuất hiện 4 tiểu đội, đây tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn suy nghĩ một chút, lý do một nơi này đường xá tương đối tốt hơn. Lý do hai, số người ở nơi đây ít, zombie cũng tương đối hơi ít hơn. Căn cứ vào loại lý do này, mới có thể để cho một đám Hứa Siêu, liên tục 3 lần đến cùng một lối đi tìm kiếm đồ vật. Đám lưu manh ngu ngốc trong cục cảnh sát, có xe cũng không có thoát đi, cũng là bởi vì con đường này vật tư dễ dàng siêu tập. Mà vừa rồi đội ngũ mạo hiểm giả kia, động tác cũng rất nhanh chóng, thuần thục. Tên phụ trách dẫn dắt zombie rời đi bằng xe gắn máy, hiển nhiên đối với con đường này cũng am hiểu, càng chứng minh hắn không phải lần đầu tiên đến. Suy nghĩ ngược lại, vừa rồi tiểu đội kia, lý do nhiều lần tới con đường này, hẳn là các phố khác thức ăn nước uống tương đối khó thu thập. Nơi đó khả năng có càng nhiều zombie, đường xá càng nhiều chướng ngại vật. Bởi vậy, hiện tại con đường này là một mỏ vàng vật tư, có thể hấp dẫn tới càng nhiều tiểu đội mạo hiểm giả. Trương Thành mở ra bộ đàm, đè lại nốt cô, nói. Ngủ sao, một lát sau, bộ đàm giống như là vang xào xạc. Sau đó, bộ đàm mới truyền ra Đường Dĩnh thanh âm. Lão công, ngươi mấy giờ mới trở về? Thanh âm này ngọt như mật, là nam nhân đều sẽ ưa thích nghe. Trương Thành nói ra, đêm nay liền không trở lại, ngày mai sẽ trở về. Có lẽ là muốn cùng Trương Thành trò chuyện nhiều vài câu, Đường Dĩnh chủ động nói ra. Hiểu Hồng buổi tối dậy cho ta sửa xe, ta dạy nàng đọc sách. Hiểu Hồng kỳ thật rất thông minh, tay của ta thì có chút vụng về, nàng giảng mấy lần ta cũng không có học được. Nữ nhân một khi ưa thích một cái nam nhân, sẽ chủ động tìm chủ đề. Nữ thần đối với nam nhân ưa thích cũng không ngoại lệ. Tương đối, nếu như nàng không thích nam nhân nào đó, nam nhân kia bất kể làm ra cái hành động gì, thì nàng cũng sẽ không phản ứng. Trương Thành nói ra, thật vậy sao, bất quá Hiểu Hồng cơ sở không phải rất tốt, nếu như ngươi đi đường có ghé qua tiệm sách. Xa xa xa, lúc này, bộ đàm quấy nhiễu bỗng nhiên biến rất nghiêm trọng. Bộ đàm bên trong, đột nhiên truyền ra thanh âm của một nam nhân. Anh em, rất có tư tưởng nha, muộn như vậy còn cùng lão bà nói chuyện phiếm. Trương Thành đè lại nốt cô, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và lão bà của ta nói chuyện phiếm, mắc mớ gì tới ngươi. Nam nhân nói, anh em, đừng hung ác như thế nha, bây giờ là tận thế, mọi người nên thật tốt ở chung, giúp đỡ cho nhau, dạng này mới có thể sống sót. Trương Thành hỏi, nói xong sao, xa xa xa, bộ đàm quấy nhiễu càng nghiêm trọng hơn. Bộ đàm lần nữa truyền ra vương sắc thanh âm, đại ca, ngài vẫn còn chứ, ta đồng ý yêu cầu của ngài, van cầu ngài, tới cứu ta được không? Vương sắc cả ngày, đều canh giữ ở bộ đàm bên cạnh, không ngừng điều chỉnh thử kênh. Nàng tin tưởng Trương Thành chỉ cần có bộ đàm, nhất định sẽ cùng đồng bạn liên hệ. Nam nhân cười nói ra, huynh đệ, bác sĩ tiểu tỷ tỷ này đang nói người chính là ngươi nha. Trương Thành hỏi, các ngươi quen biết sao? Xa xa xa, nam nhân cùng vương sắc đồng thời muốn nói chuyện, kết quả gây nên quấy nhiễu. Vương sắc trong lòng đột nhiên thắt lại, liền giải thích nói. Không, không biết, ta chỉ có một người. Cách Trương,